Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa, đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Hợp đồng duyên phận đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì muốn cho người bố cũng như là người em gái mắc bệnh đau bẩm sinh của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như giúp cho chính mình có thể nhìn lại được ánh sáng, Xuân đã đồng ý chấp nhận đẻ thuê cho một người đàn ông xa lạ. Ở phần cuối của tập truyện trước thì cô đã được đưa đến Thụy Sĩ vào sống trong một tòa lâu đài. Và đây cũng chính là nơi mà người đàn ông bí ẩn này sinh sống. Tại đây thì không chỉ có một mình Xuân mà còn rất nhiều cô gái khác cũng đang chờ đợi để được lựa chọn. Và bắt đầu từ tập truyện ngày hôm nay thì cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng với những người phụ nữ này. Và cũng tại tập truyện này thì sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới. Trong số đó, rất có thể sẽ có chân dung của người đàn ông bí ẩn kia, chủ nhân của tòa lâu đài này, người mà Xuân sắp đẻ thuê. Vậy thì, tất cả những diễn biến mới nhất nào sắp xảy đến, mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của kênh Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hợp đồng duyên phận, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì tôi đi theo họ ngơ ngác bởi vì căn nhà quá rộng rãi. Nhìn mãi vẫn chưa thấy điểm khuất. Cầu thang toàn bộ dát bằng vàng và bàn ghế cũng như vậy. Đến một nơi dường như dành cho phụ nữ toàn là màu hồng rất đẹp. Có hai cô gái đang nhìn tôi. Họ đang đánh cờ. Nhìn thấy tôi thì họ nói: "Chào em, người mới à? Xinh xắn, dễ thương thật đấy. Chị tên là Helen Trịnh, rất vui được biết em. Chị này thì phải nói ăn mặc sexy hở hết cả vòng một đấy." Vâng ạ, em là Xuân, em đến từ Việt Nam. Còn chị là Trinh, chị cũng đến từ Việt Nam và cũng do phu nhân đưa đến. À, thì ra người mà phu nhân nói 6 năm anh ta nói chuyện với hai người có lẽ là chị này đây. Trông hiền lành dễ thương gấp 10 lần mình ấy. Dạ vâng ạ. Vậy là chỉ có hai chị ở đây thôi à? Đâu có, còn 4 người nữa, nhưng mà 2 người bị đưa đi khỏi đây rồi, còn 2 người được đưa đi để đêm phục vụ thiếu gia rồi. Tôi nghe xong thì nuốt nước bọt. Hẳn 2 người? 2 người phục vụ à? Có sao đâu. Vậy 2 chị thì sao? Bọn chị thì mới đến sáng nay, trước em nửa ngày đấy. Có lẽ là em nên đi cất đồ đã. Tôi hoàn cảnh thì đã đành. Thế tại sao họ lại chấp nhận làm người đẻ thuê như mình nhỉ? Nhìn họ sang trọng, đẳng cấp như vậy cơ mà. Tôi được sắp xếp ở một phòng như công chúa, đến phòng trang trí cũng rất cầu kỳ. Tôi đi tắm, rồi đi ra ngoài, thì bất ngờ va phải một chị. Sau đó thì cà phê đổ vào váy của chị ta. Này, mắt để trên trán á. Em xin lỗi à. Chị không sao chứ? Không sao. Có mắt mà cứ như mù vậy. Có biết cái váy này ta chuẩn bị để đi hồ thiếu gia không? Lúc này thì quản gia đi đến. Sao vậy? Có việc gì mà lộn xộn thế? Cô gái này vừa va vào tôi, đổ cà phê lên váy mà lại còn không xin lỗi. Tôi vừa xin lỗi rồi cơ mà. Cô mau đi thay đồ đi. Thiếu gia sẽ về lúc 9 giờ 15 phút. Cô gái đó tức tối, lườm tôi một phát rồi rời đi. Quản gia quay sang, hằn giọng. Còn cô mới đến, cũng nên chú ý đi đứng. Dạ vâng, cảm ơn chị. Tôi đi khu nọ, thông khu kia, thế rồi lại bị lạc. Thôi chết rồi, sao mà đoạn này giống đoạn kia như vậy? Nghe thấy có tiếng kêu của chú chó nào đó, tôi tiến đến. Một chú chó màu trắng, là một chú chó con thôi, đang mắc vào đám gai hoa hồng trong vườn. Tôi vội vàng tóm dứt cánh gai thì cũng đứt tay chảy máu. Rất được chỗ chó ra thì tay của tôi chảy đầy máu. Chỗ chó cũng đau, tôi xoa xoa lên người. Mày cũng bị thương rồi sao? Tôi tháo dây buộc tóc ra, buộc chân cho nó rồi cười tươi nói. Sao rồi? Tớ có còn đau không? Cũng may là chị đi ngang qua. Tớ không thì em chắc là bị nặng rồi đấy nhá. Cái tổ cứ mãi chơi đi linh tinh như vậy. Tôi nhớ đến em gái rồi lại ôm chú chó vào lòng. Chị nhớ nhà quá. Ở đây rộng lớn, thế nhưng mà nó không làm cho chị cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Nhưng mà mẹ của em đâu? Chú chó không đi đâu, cứ quấn chân tôi. Tôi ôm chú chó rồi nằm trên bãi cỏ, ngủ gật lúc nào không hay. Mở mắt không nhìn thấy chú chó con đâu. Tôi thì đầu tóc xóa rũ rượi đứng dậy. Chắc là về với mẹ rồi. Tôi nhìn tay. Ôi trời ạ, tay mình bẩn thế này sao? Nhưng mà đây là đâu? Nhìn thấy Helen Trình, tôi gọi với. Ôi, chị ơi, may quá. Em đi vòng vòng thì lại bị lạc ấy. Thấy chị đó nói chuyện điện thoại rồi lại khóc, tôi liền hỏi. Chị sao vậy? Bố mẹ chị gọi nói rằng cố gắng để được anh ấy để ý. Anh ấy là ai à? Thì chính là người chúng ta cần lấy lòng đấy. À, em quên mất. Nhưng mà trông chị có vẻ giàu sang. Thế mà sao cần phải lấy lòng làm gì nữa? Bởi vì anh ta là tỷ phú em mà. Bố của chị thì cũng sở hữu tập đoàn lớn. Thế nhưng mà cũng không là gì so với họ cả. Muốn lấy lòng thì chỉ còn cách này thôi. Chị nhầm sao? Anh ta có bố mẹ giàu thôi, chứ chắc 30 tuổi thì giàu gì được. Em lên mạng xem, anh ta là một trong 4 người giàu nhất thế giới đấy. Nhưng mà hình ảnh không lọt ra ngoài, cũng rất bí ẩn. Đa số thì không ai biết, chỉ biết đứng đầu danh sách thôi. Tất nhiên là anh ta có bàn đạp rồi, nhưng mà được thừa kế từ ai đó, chị không biết. Chị biết chắc chắn không phải là bố mẹ. Những tòa nhà chọc trời được xây để bán, cho thuê thì nhiều vô số kể, bất động sản, chứng khoán, mọi thứ. Nghe nói biết cả 10 thứ tiếng nữa đấy. Giỏi như vậy cơ? Tớ không giỏi thì làm sao làm tỷ phú được? Bố mẹ chị nhờ quan hệ mới ngỏ lời cho chị vào đây. À, thật đúng là một kẻ háo sắc. Chị cũng buồn lắm, chị sợ là không thành công thôi. À, nhưng mà chị ơi, chị đã nhìn thấy anh ta chưa? Chưa. Chỉ có bố của chị nhìn thấy thôi. Phóng viên báo chí anh ta đều không tiếp. Toàn bộ đều là thư ký. Bố của chị cũng là một triệu phú đấy. Vậy bố của em làm gì? Dạ, bố em làm nghề đánh cá à? Chị ta nghe xong thì cười to. Thôi nhá, đừng có trêu nữa. Đang nói thì Trinh đi xa. Sao mọi người đứng ở đây vậy? À, chị đang nói chuyện với Xuân à? Quên không hỏi em bao nhiêu rồi? Em 20 à? Bằng Trinh này, chị 22. Trinh mỉm cười. Nếu như vậy thì cứ gọi tớ và cậu là được. Tớ cậu học trường nào vậy? À, mình chưa thi đại học. Họ nghe xong ngạc nhiên, rồi nhìn tôi cười trừ rồi đáp. Vậy thì mọi người ở lại nói chuyện nhé. Mình về phòng trước. Tôi quay đi mà lòng thì nặng trĩu. Cũng may có Vinh đã dạy cho tôi. Dù mù nhưng mà tôi vẫn ham học. Tôi ngồi trong căn phòng đẹp nhưng mà lạnh lẽo trống trải. Tất cả ở đây để phục vụ một người đàn ông không hề biết mặt. Tôi thì chỉ có hy vọng nhỏ. Nếu như sau một tháng anh ta không giữ tôi lại thì tôi có thể trở về bên bố và Hoa. Mắt của tôi giờ đây đã sáng. Tôi có thể đi làm để lo cho bố và em. Hy vọng thời gian một tháng sẽ trôi qua nhanh. Tôi nằm ngủ thiêu thiêu cứ lăn qua lăn lại. Là nơi nên mãi không thể nào ngủ được. Đang đêm thì nghe thấy tiếng của ai đó khóc lóc, van xin. Tôi vội vàng chạy ra, nhìn thấy Trinh cũng chạy ra. Chúng tôi cùng nhau đứng ở trên ban công, nhìn xuống dưới sân. Lúc này thì quản gia đang cầm súng rồi dí thẳng vào đầu của họ. Hai cô gái van xin rối rít. Tôi sai rồi. Xin hãy tha cho chúng tôi đi. Tất nhiên. Các cô không sai. Lôi nó vào đây. Sau đó thì họ lôi một người đàn ông vào. Người đó bám chân quản gia. Tôi sai rồi. Chỉ là lúc khám tôi không để ý. Cô ta đã có thai. Một cô gái đã có thai. Tôi nghe xong thì ôm mồm. Cô còn lại thì nói. Thật may là đã phát hiện sớm. Nếu không thì sẽ không biết nó vùng chỗ thế nào. Tôi đâu có nói dối là tôi có thai. Tôi không có như chị này đâu. Quản gia cười rồi đáp. Ồ, như vậy sao? Tôi được sinh ra để bảo vệ đời sau cho dòng tộc này. Kẻ thấp hèn như cô. Mang tranh vá, thật đúng là xấu hổ đấy. Thế cô nghĩ qua được mắt của ta sao? Tôi sai rồi. Tôi mới vào hôm qua thế nên không biết. Nói dối quanh co, đã sai, lại còn lừa dối nữa. Các người đâu? Lôi hai con tiền nhân này đi. Quản gia quay sang, nhìn lên tôi và Tranh. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là cái giá phải trả cho việc lừa dối ông chủ đấy. Giết chúng đi, làm gọn vào. Tôi sợ hãi quay vào, còn Tranh thì cứ đứng nhìn. Tôi tự an ủi. Chắc là họ đang dọa thôi. Chứ làm gì có chuyện giết người. Không thể nào đâu. Tôi lấy máy gọi điện cho cô Giang. Cô không nghe máy. Cô ấy lừa mình á. Không thể nào. Chắc là chỉ đùa thôi. Tôi ngồi cả đêm cho đến khi trời sáng. Nhìn thấy ánh mặt trời thì cũng là lúc bố tôi gọi sang. Xuân à, thế con sang đấy thế nào rồi? Ổn không? Bố vẫn ổn chứ. Con ở đây tốt lắm à. Nhà thì đẹp, quần áo cũng đẹp nữa. Ừ, thế như vậy thì bố cũng vui rồi. Bố và em của con sẽ đợi con về. Mau về nhé. Bố được vợ chồng chủ tịch Giang giữ lại nhiệt tình lắm đấy. Bố à, thế nếu như con không về thì sao? Sao lại không về? Giang lo sướng quá không muốn về à? Không phải đâu bố à. Con trêu tí thôi mà. Bố nghe con nói nhé. Con cần tìm hiểu thêm một số việc. Tôi đi ra ngoài gặp quản gia thì liền hỏi. Chị ơi, tôi có việc hỏi chị. Tôi muốn gặp ông chủ. Chị ta liền cười rồi nói. Cô điên à? Khi nào đến lượt thì từ khác sẽ được gặp thôi. Cô ta đang nói rồi dừng lại. Bây giờ đi mua sắm hoặc làm đẹp. Tôi sẽ cho người chuẩn bị xe cho cô. À không, tôi không cần. Ở đây có phòng sách không? Tôi muốn học hỏi thêm. Có. Đi theo tôi. Cô ta nói xong thì dẫn tôi vòng ra khu sau. Ở đây thì quá rộng. Nếu như không có người đưa đi thì chắc là sẽ lạc mất. Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại, hy vọng cô Giang gọi lại cho tôi. Đến nơi thì nguyên một khu là phòng sách. Quản gia bảo cô ở lại đi. Khi nào quay về chỉ cần đi theo vạch đỏ cửa. Cứ đi theo đó là ra đến sảnh chính. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé. Kỳ lạ thật đấy. Khu nào cũng có người làm, bảo vệ, chỉ có ở đây là không có. Tôi đi vào khu sách rộng lớn, toàn làm tiếng nước ngoài. Khu sách tiếng Việt đâu rồi nhỉ? Tôi lò dò ở đây, sạch thật đấy, không hề có tí bụi bẩn. À đây rồi, khu sách tiếng Việt. Tôi mở cuốn sách ra. Lúc này ánh nắng chiếu vào và tôi cảm giác như đang được đến trường vậy. Đến trường, đúng rồi, đó chính là ước mơ của tôi. Tôi vừa nói vừa cười một mình. Điện thoại thì chợt reo lên là cô Giang. Con gọi cô gì vậy? Cô vừa họp thế nên không để ý. Dạ, con chỉ muốn hỏi, mục đích mà cô đưa con đến đây là gì vậy? Ở nơi này có những thứ như... Như là giết người có phải không? Đó là bởi vì họ làm sai. Còn con thì đâu có làm gì sai đâu. Cố gắng để được có thai. Lúc đó thì con sẽ được về nhà. Cô nói dối con. Cô không nói dối. Cô chú cược vận mệnh vào con. Hãy giúp chúng ta bằng chính năng lực của con. Con làm ta hài lòng bao nhiêu thì bố của con sẽ được hưởng phú quý bấy nhiêu. Vậy nếu như không được thì sao? Nếu như không được thì hãy hy vọng ông trời thương lấy con. Ta đã nói rồi, dù con có ra sao thì ta cũng sẽ chăm sóc cho bố của con. Chỉ cần con ở đó khôn khéo thì sẽ còn đường sống. Nó chú ý đến con thì chỉ cần làm như vậy là đủ. Cô tắt máy, còn tôi thì rơi nước mắt. Con đã bị cô đưa vào thế rồi. Ngay từ đầu đáng lẽ mình không nên nhận lời, nhưng bởi vì bố và em, vì một tương lai bảo vệ được hai người, con đã chấp nhận đến một nơi xa xôi thế này. Con đánh đổi cả tình yêu của mình. Con phải làm sao đi bố ơi? Tôi đang khóc thì bỗng nhiên có cuốn sách rơi bốp vào đầu. Tôi liền cáu. Ôi, đau thật đấy. Ngay đến cả mày mà cũng định gây sự với tao à? Tôi gạt nước mắt, đặt sách lên rồi quay đi. Cuốn này hay, mang về phòng đọc thì chắc được. Đột nhiên tôi làm rơi cuốn sách. Các trang trong cuốn sách bay ra. Gió bay lên, tôi nhặt chạy theo. Nhặt cho đến khi nhìn thấy một bàn chân. Tôi sợ hãi, giật lùi lại, rồi thì lại tò mò tiến gần hơn. Phía cuối hành lang của danh sách, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, nhưng mà chân thì không hề đi giày. Một khuôn mặt thật đẹp, trông anh ta nằm ngồi nhắm mắt với đôi môi đỏ như con gái. Tóc mái của anh ta xóa vào mặt. Khoảnh khắc tôi đứng ôm tờ giấy và nhìn anh ta dưới tia nắng nhẹ. Phải nói là giây phút đó yên nắng đến lạ thường. Nhưng mà tại sao anh ta lại ngủ ở đây? Tôi ngồi xuống nhìn kỹ anh ta thì đột nhiên anh ta mở mắt. Tôi vội bật dậy rồi cầm giấy quay đi nhặt. Tôi xin lỗi. Chắc anh là người quản thư viện. Tôi định mượn cuốn này nhưng mà không hiểu sao lại bung ra. Tôi sẽ mang về ghép lại. Tôi sợ quá nên cứ nói luyên thuyên. Cảm thấy im ắng, tôi quay ra sau, không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Tôi nuốt nước bọt bởi vì sợ hãi. Theo như những câu chuyện mà mình biết trong thư viện, hay xuất hiện những bóng ma. Tôi quay ra phía trước thấy anh ta đứng thì tôi giật mình hét ầm cả lên. Ôi trời ơi, tôi là người mới, toan nở hiền lành. Nếu như mạo phạm gì thì xin đừng chấp tôi. Anh ta tiến đến gần tôi. Tôi ôm đầu rồi ngồi sụp xuống. Anh ta giật lấy cuốn sách trên tay tôi rồi để lại chỗ cũ. Sau đó thì quay người đi. Và tôi nhìn thấy anh ta đi chân đất. Tôi thở mạnh một hơi rồi hít vào thật sâu. Ôi mẹ ơi, thế hóa ra là người á. Vừa nói xong thì gió to, cánh cửa sổ đóng mạnh lại, khiến tôi bật dậy chạy một mạch. Vừa chạy thì vừa lầm bầm Nam Mô A Di Đà Phật. Ra đến bên ngoài thấy tôi hớt hải, quản gia liền hỏi. Sao vậy? Sao mà cô chạy vội vàng như thế? Không có gì, chỉ là tôi vừa gặp một người thôi. Tôi có mau về nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ có giả hội tại đây. Và nếu như muốn gặp ông chủ thì đây là cơ hội cho các cô đấy. Vâng. Nhưng mà chị có nhìn thấy người đó đi ra không? Tôi không nhìn thấy ai trừ cô cả. Và cũng xin đừng hỏi thêm nữa. Tôi gái đầu cảm thấy kỳ lạ. Vừa nói xong thì nhìn thấy chú chó con đó chạy đến chân tôi bế lên. Ôi, em đi đâu vậy? Tại chân đã khỏi chưa? Lại chạy linh tinh rồi á? Tôi vừa ôm hôn cười tươi, rồi thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía trên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy, tự nhiên mà tấm rèm đang lay động. Thì có khi nào là mình đang nghi quá chăng? Ở đây chỉ còn lại ba người, Helen, Trinh và tôi. Được chuyên gia trang điểm đến trang điểm và tư vấn trang phục, ai cũng như vậy. Ở đây phải nói giống như một cung điện. Và đúng là họ vô cùng giàu có. Tôi lại nhớ tới người đàn ông lúc nãy gặp trong thư viện. Người ta thường nói ma thì thường hay đẹp trai. Anh ta cao ráo, gương mặt thanh tú. Nghĩ đến thôi thì tôi đã rùng mình. Xong xuôi bước ra cửa, tôi cảm thấy không tự tin cho lắm trên đôi giày cao gót, bởi vì chưa đi bao giờ. Nhìn thấy Trinh và Helen thì họ tự tin bước đi. Dù cho hôm nay ai được chọn thì hãy cố gắng nói giúp người kia nhé. Tất nhiên rồi. Bữa tiệc dành cho người giàu có, siêu xe và những cô siêu mẫu chân dài, những người nổi tiếng. Và tôi cảm thấy thật nhỏ bé trước họ. Bữa tiệc được một người đàn ông lên bắt đầu. Mọi người hãy tự nhiên bắt đầu bữa tiệc. Năm nay cũng như mọi năm, bữa tiệc vẫn sẽ diễn ra và ông chủ của chúng tôi sẽ không tham gia. Xin mời ban nhạc. Nhạc nổi lên và bữa tiệc bắt đầu. Trinh và Helen thì thầm. Anh ta không đến sao? Thế vậy thì làm sao đây? Không đến thì sao mà có cơ hội được? Nhưng mà rất có thể là anh ta đang quan sát chúng ta ở một nơi nào đó. À Trinh này, em nhìn thấy mặt rồi có phải không? Đúng như vậy, nhưng mà hôm đó cũng tối quá. Khi đó thì đang ở bên Ý. Lúc đó xe của em bị đâm vào gốc cây. Đầu thì vẫn cứ chảy máu. Em lê chân ra đường với xe kêu cứu. Chỉ mơ màng lúc đó thấy xe dừng lại và đưa đến bệnh viện. Em nắm tay người đó nói cảm ơn. Thế chỉ biết là người đó nói câu gì không? Anh ta giật tay ra rất mạnh rồi bảo. Tôi cứu cô không phải là vì cảm thấy thương xót, mà tôi không muốn bánh xe của tôi vương mùi máu. Đơn giản là như vậy. Anh ta nói như vậy rồi quay đi. Mà em chỉ nhớ bóng dáng từ phía sau lưng. Cho đến khi gặp phu nhân thì em mới biết anh ta là ai. Thế vậy là ít nhất thì em còn nói chuyện rồi. Họ quay sang nhìn tôi. Thế còn em, Xuân à, em gặp anh ta rồi có phải không? Nếu không thì phu nhân đã không đưa em đến đây. À, vâng, có gặp rồi. Thế rồi sao? Anh ta trông như thế nào? Nghe bố chị nói trông khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nhưng mà bố chị bảo trông đẹp trai lắm. À, cái đó thì khi đó em vẫn còn bị mù nên không thấy. Như vậy là trước đây em bị mù sao? Vâng à, em mới phẫu thuật khỏi được mấy tháng. Ây, vậy là hết hy vọng á, chẳng ai biết mặt cả. Đành phải đợi thôi. Trinh đưa cho tôi ly rượu. Xuân, uống đi. Chẳng mấy khi lại gặp nhau ở đây. Coi như là có duyên, uống đi. Em không uống được mấy đồ có cồn này đâu. Ôi trời à, có say đâu. Không cần phải lo, cứ uống đi. Họ cứ như thế đưa lên môi rồi giục tôi. Kiểu uống đi, mình uống trước nhé. Trinh tù một hơi hết, Helen cũng như vậy. Tôi thì nút nước bọt, cười nhạt rồi nhắm mắt tù ực. Họ đi ra khiêu vũ còn tôi thì đi ra ngoài. Không ổn rồi, mình chưa từng uống rượu bao giờ. Đắng cay có gì ngon mà họ lại thích như vậy. Tôi bước đi lảo đảo ra ngoài vườn, phía trước của tòa nhà. Vừa đi thì vừa cảm thấy nóng trong người, mặt thì đỏ lên. Làm sao bây giờ? Tôi nhìn thấy bãi cỏ thì liền lăn ra nằm. Đang nằm thì chú chó con đó lại ra liếm mặt của tôi. Ơ, là em à? Chị em mình có duyên rồi đấy. Tôi ôm chú chó nhỏ vào lòng rồi xoa đầu của nó. Chúng ta là những người cô đơn, lạc lõng giữa chốn phồn hoa. Có đúng vậy không? Chị nhớ bố lắm, nhớ em nữa. Chị tính toán sai lệch hướng mất rồi. Tôi nằm rồi ngủ liệm đi. Mơ màng cảm thấy có ai đó đang bế tôi. Một hương thơm nhẹ nhẹ, bờ vai thì rất rộng. Cho đến sáng tôi bừng tỉnh và cảm thấy đau đầu. Khát nước quá. Hôm qua thì mình nằm trên bãi cỏ mà. Sao không nhớ lên phòng tới lúc nào nhỉ? Có người gõ cửa. Cô dậy chưa? Đến giờ rồi. À, tôi dậy rồi đấy. Tôi vội vàng dậy đánh răng rửa mặt, toàn là mùi rượu cả thôi. Đi ra ngoài nhìn thấy Trinh và Helen đang ngồi uống trà, rồi nhìn tôi bình thản. Thế hôm qua cậu về lúc nào vậy? Mình cũng không nhớ rõ, chắc do say nên về lúc nào cũng không nhớ. Em uống có một ly mà đã say rồi sao? Vâng ạ, em không uống được. Quản gia thông báo. Từ hôm nay thì các cô sẽ phải đến trường như bình thường. Tôi lò dò ra bảo quản gia. Nhưng mà em chưa thi đại học. Không cần. Miễn sao cô thích ứng là được. Và các cô nên nhớ, biết đâu thì các cô sẽ được làm bạn gái của ông chủ. Nên sẽ cần học hỏi nhiều thứ, chứ không chỉ có học văn hóa. Thứ ở ngôi trường đó là học hỏi về cách sống, nhân phẩm, đạo đức. Tôi chỉ biết nhắn nhủ các cô như vậy. Nào, bắt đầu lên thay đồng phục đến trường thôi. Mỗi người một bộ đồng phục gồm áo xanh dương, có nơ buộc và chân váy màu xanh dương đậm. Một cuộc sống được đến trường như tôi mơ ước đang bắt đầu. Ngày hôm qua thì mình mới nói muốn được đi học, hôm nay được đi ngay, sướng thật. Tôi mặc đồng phục ngay ngắn, bước ra ngoài thì nhìn thấy Trinh đi giày giống như tôi, còn Helen thì đi guốc cao gót, với một đôi chân dài và choàng áo ở ngoài. Trông Helen đúng như một quý tộc, còn Trinh thì giản dị như tôi vậy. Ra ngoài thì Trinh và Helen đều biết lái xe. Họ lên xe phóng vụt đi, còn tôi thì đứng đực mặt ra đấy. Quản gia liền hỏi: sao cô không đi đi? Em không biết lái xe. Sao lạ vậy? Thì em không biết đi. Họ đi nhanh quá, không đi nhờ kịp ấy. Tôi không được phép đưa ai đến trường và phải giữ bí mật là các cô không phải đến từ lâu đài này, hiểu chưa? Thế em đi bằng gì bây giờ à? Chị có xe đạp không? Ngôi trường đó thì cũng không xa đây cho lắm, khoảng tầm 10 cây số. Tôi sẽ chuẩn bị xe đạp cho cô ngay bây giờ. 5 phút sau đó, xe đạp được mang đến. Tôi đạp xe với tay chào chị quản gia. Em đi đây. Nhưng mà chị đừng làm mặt nghiêm trọng như vậy, cười lên đi. Thế nhưng mà chị ta thì vẫn cứ nghiêm mặt. Tôi không cười nữa, quay đi. 10 cây số theo bản đồ thì nằm ở phía này. Ôi sao mình đi đúng theo chỉ dẫn rồi mà không thấy trường đâu. Tôi đổ lại thì nhìn thấy từ xa một người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo cà vạt, cũng màu đen, đeo ba lô và cũng đang đạp xe đạp như tôi. Chỉ có điều mặc vest, đi giày thể thao. Xe đến gần, tôi chợt nhận ra đó chính là người đàn ông mình gặp ở thư viện. Tôi sợ nhưng mà vẫn cố gọi. Anh gì ơi, cho tôi hỏi đường chút. Anh ta nhìn một đường thẳng đi qua tôi như không nhìn thấy vậy. Ôi trời à, coi thường người khác thật đấy. Tôi lên xe đạp đuổi theo rồi gọi với. Cho tôi hỏi ngôi trường quý tộc này ở đâu, tôi chưa tìm thấy. Hắn không trả lời cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Đúng thật là khinh người quá. Tôi bực bội rồi hét lên. Này, tôi là con gái, có nhờ giúp đỡ thì anh phải trả lời chứ, mất mát gì đâu. Hắn ta thì vẫn không nói gì cả. Tôi cay cú đạp lên ngang bằng rồi đạp vào xe của anh ta. Anh ta ngạc nhiên. Không thèm nhờ nữa, đồ ích kỷ kiêu ngạo. Vừa nói xong tôi mất lái ngã nhào xuống đường. Anh ta thì vẫn cứ đạp xe đi. Đồ gỗ của tôi xước chân ra. Tôi tức quá chảy cả nước mắt. Cũng là con người sao lại có kẻ như anh ta. Đang đứng dậy tập tễnh thì một chiếc xe mui trần đi đến. Trên xe có một nam một nữ mặc đồng phục như tôi. Người con trai hỏi: em là người mới à? À vâng ạ. À, anh à, chị hộ tôi ngôi trường này được không? Chân của em chảy máu kìa. À, không sao, tôi sơ suất thôi. Em có mái tóc dài đẹp lắm. Cô gái ngồi cạnh đập vai của anh ta. Im đi. Này cô gái, tôi không biết cô là con đại gia nào, nhưng mà tránh xa tên này ra nhé. Anh ta không tử tế đâu. Anh tên là Lý Hiển Phong, gốc của anh là Singapore. À, vâng. Đi thôi, nói lắm như vậy, muộn giờ rồi đấy. Rồi thì tôi đạp xe đến ngôi trường dành cho quý tộc như họ nói, băng qua sân tennis, bể bơi, sân golf, rất nhiều môn học. Các cô ấm cô chiều đều đi siêu xe hoặc là có tài xế riêng. Chỉ có tôi và một cô bạn nữa đi xe đạp. Cô gái đó gọi tôi. Hello, xin chào người mới, bạn đến từ đâu? À, mình đến từ Việt Nam, còn cậu? À, ui giời, vậy thì khỏi khách sáo. Mẹ của mình người Việt, bố thì người Thụy Sĩ. Mình cũng biết tiếng Việt. À, tên tiếng Việt là Sao Mai. Vậy sao? Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến lớp, có gì chị bảo nhé. Mà tên của cậu hay lắm. Còn mình là Xuân. Ừ, tớ cậu đăng ký học bao lâu? Tớ không rõ nữa. Tôi vào gửi xe thì thấy Trinh và Helen. Họ gọi: Xuân, sao bây giờ mới đến? Mà xe đâu lại đi xe đạp như vậy? Em không biết lái xe. Thế sao không bảo sớm mình đeo đi? Cậu và chị phóng nhanh quá, cũng ngại gọi. Mà chân của cậu sao vậy? Mình vừa ngã xe. Nhưng mà chúng ta học lớp nào vậy? Trường này chỉ có duy nhất một lớp thôi. Cái gì cơ? Rộng như vậy chỉ có một lớp? Ừ. Sao Mai gọi tôi quay ra. Chân của cậu chảy máu rồi đấy. Ừ, tớ đi rửa đây. Giới thiệu với hai người đây là... Tôi quay ra, Helen và Trinh quay đi tỏ ra không quen biết tôi. Trinh đi qua vai tôi rồi nói nhỏ. Cứ coi như chúng ta vừa gặp rồi quen đi. Như vậy thì sẽ không bị chú ý. Mai kéo tay tôi. Đi rửa đi, nếu không thì nhiễm trùng đấy. Tôi ra khu rửa tay ngoài trời để rửa. Chân tay đau rát, tôi nhăn mặt. Sao Mai thì lo lắng. Tôi có cần đi phòng y tế cho chắc không? Không cần đâu, chỉ là sức nhẹ thôi. Nhưng mà sắp vào giờ học chưa vậy? Sắp rồi, đi thôi. Mai kéo tay tôi như thể chúng tôi đã quen từ lâu. Xuân này, mình không có bạn, để từ giờ chúng ta làm bạn nhé. Mình cũng không có bạn nên nhất trí thôi. Vào lớp thì Mai ngồi thu lưu một góc, không ai ngồi cạnh. Sao vậy nhỉ? Tôi ngồi cạnh. Rồi mọi người xì xào. Ui, con nhỏ Mai có bạn kìa. Chắc là cũng thấp kém giống như nó. Mai kéo tay tôi. Ở đây thì mình không ai chơi cả. Chỉ vì mình là con vợ lẽ. Bố của mình thì giàu có nên có đến 5 người vợ. Và họ coi thường mình lắm. Có sao đâu. Dù cho cậu là con vợ thứ 10 thì đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là cậu sống tự tin với bản thân. Cứ mặc kệ họ đi. Mai nghe xong thì cầm tay của tôi, đôi mắt thì long lanh. Đúng là bạn chỉ cốt. Mình tìm thấy người bạn thực sự rồi đây. Trinh xinh xắn nên được các chàng trai đang hỏi chuyện. Helen cũng như vậy. Thế nhưng mà chảnh chọe không trả lời anh nào. Còn Trinh thì tỏ ra bình thường. Đang ngồi thì bỗng nhiên có người đá vào ghế là Phong. Cô em ơi, chân của em chắc là vẫn đang rỉ máu. Như chính trái tim của anh đang rỉ máu vì em đây này. Nghe xong thì Mai cười to, còn tôi thì cố nhịn cười. Thầy giáo đi vào, học sinh thì vẫn việc ai người đấy làm, có vẻ khinh thầy lắm. Mọi người chú ý, hôm nay thì có 3 bạn học sinh mới. Thế nên giới thiệu cho các bạn biết về mình đi nào. Các em lên đây đi. Helen, Trinh và Xuân nữa. Sau đó 3 người chúng tôi đi lên. Xin chào mọi người. Mình là Helen. Bố của mình là Triệu Phú về ngành đá quý và kim cương. Rất mong mọi người chỉ bảo. Thầy vỗ tay, còn phía dưới thì không ai vỗ. Xin chào mọi người. Mình là Trinh. Rất mong mọi người sẽ chiêu cố. Bố của mình là Triệu Phú về ngành công nghiệp rượu và đồ xuất nhập khẩu. Đến lượt tôi. Xin chào, mình là Xuân. Tôi không nhắc đến bố, bọn họ đã hỏi. Bố cậu làm gì vậy? Bố mình chỉ là một người buôn bán nhỏ thôi. Vậy bố của cậu có chịu được tiền học phí cho cậu không đấy? Không chịu được thì bảo mình nhé. Nhà mình thì còn mấy phòng để trống. Để mình chán người yêu ấy. Tên đó nói xong thì cười ngạo nghễ. Phong đi ra ném sách vào đầu của hắn. Cô gái này của tao, mày tuổi gì? Vâng anh Phong, em xin lỗi. Anh ta nháy mắt với tôi khiến tôi rung cả mình. Chỉ có điều thầy giáo đều giờ học sinh thì phải. Thôi được rồi, các em về chỗ đi. Sau đây thì tôi xin giới thiệu cho mọi người. Thầy cứ trình bày thì người đó bước vào. Thầy sợ hãi lùi lại. Đó chính là người đạp xe lúc sáng. Chính hắn là một kẻ ích kỷ. Anh ta cầm quyển sách đặt lên bàn. Mọi người xì xào bàn tán. Đây là thầy Minh, sẽ dạy các em môn giáo dục công dân. Ngay từ bây giờ tôi còn không cúi chào thầy đi. Con gái thì trố mắt nhìn thầy suýt xoa, còn con trai thì không ai chào. Anh ta cầm bút viết lên bảng rồi nói bằng giọng lạnh tanh. Chúng ta bắt đầu thôi. Sao Mai suýt xoa. Ôi Xuân ơi, người đâu mà đẹp trai như tài tử thế kia. Chiều cao thì tỷ lệ thuận với gương mặt. Để nhìn xem, người thầy mặc bộ vest đó thật là hoàn hảo đấy. Được rồi, tôi thấy rồi. Anh ta xấu tính không hoàn hảo đâu. Anh ta ghi lên bảng. Thế nào được gọi là con người? Và nói với gương mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Theo các em thì thế nào là con người? Một bạn giơ tay, anh ta chỉ. Thưa thầy, thầy bao nhiêu tuổi? Mọi người cười ô cả lên. Anh ta nhìn cô gái đó rồi thản nhiên. Như em được gọi là con người. Cô gái đó ngại, tức rồi ngồi xuống, anh ta nói tiếp. Con người có thể phân ra hai loại. Một là con người có nhân tính, hai là không có nhân tính. Vậy thì nhân tính là gì? Từ thời em chỉ biết có hai loại người, đó là thượng lưu và hai là hạ lưu. Còn về nhân tính gì đó thì thầy dạy làm gì cho thừa thế? Vậy nếu như em uống một cốc nước trong và một cốc nước đục, thì em chọn uống cái nào? Tất nhiên là nước trong rồi. Vậy đều là nước, em kén làm gì cho thừa? Câu hỏi của thầy khiến mọi người im lặng. Nhân tính của con người vốn mềm yếu, bao gồm trong nhân tính đó là yêu, ghét, thích một thứ gì đó. Nhưng mà nhân tính chính là tính cách của con người. Con người có tính toán, có chia sẻ, nhưng mà không có sự độc ác. Còn mất nhân tính thì ngược lại, cay độc, tàn nhẫn và không biết yêu thương. Lời của anh ta nói quá vô cảm và không hề có cảm xúc. Phong nói vọng lên. Vậy thì thầy thuộc diện có nhân tính hay là không có nhân tính vậy? Anh ta đang viết trên bảng, chợt dừng lại, quay xuống nhìn Phong. Đi xuống gần chỗ Phong, đặt tay lên vai của Phong rồi cười nhẹ. Tôi thuộc diện mất nhân tính và đặc biệt cực kỳ ghét ai phát biểu mà không xin phép. Anh ta giữ vai khiến Phong định đứng lên nhưng không đứng được, nhăn mặt dường như đau. Trình giơ tay. Thưa thầy, vậy thì người mất nhân tính có thể thay đổi được vì thứ gọi là tình yêu không ạ? Cái đó thì còn tùy ở người đó mất nhân tính đến cấp độ nào. Nếu như đến cấp độ giết mọi vật cản trên đời, thì cái thứ mà gọi là tình yêu sẽ để dành làm thú vui thôi. Trinh mỉm cười với anh ta chiều mến, còn anh ta quay lên bục giảng. Tôi giơ tay. Thưa thầy, em có ý kiến. Anh ta không trả lời. Tiết học kết thúc, các em có thể ra về. Thưa thầy, em xin hỏi, tiết này dạy giáo dục công dân hay là dạy đi chiến đấu đi ạ? Mọi người cười ầm lên, anh ta thì bước thẳng ra cửa. Phong thì không đứng được dậy liền bảo. Bọn mày đỡ tao ra xe đi. Đứa nào cho tao đi về nhờ coi. Vai của tao đau quá. Sao Mai bảo tôi? Ông thầy này cứng rắn nhỉ? Đa phần thì các thầy hay bị trêu gạo. Thế nên mới có lớp đạo đức. Vì họ như cậu thấy đấy. Toàn là người khinh người cả thôi. Tôi thấy lời nói của thầy ấy vô cảm kiểu gì ấy. Đi ra cổng thì nhìn thấy Helen đang tóm vào xe đạp của ông thầy. Thầy à, cho em số điện thoại đi. Thầy chắc tầm 30 thôi chứ mấy đâu. Trẻ mà giỏi như vậy. Anh ta gạt tay của Helen rồi đi thẳng, trên gọi tôi. Xuân về không? Mình trở về nhé. Mình đi xe đạp được rồi. Mình quen đường rồi. Vậy thì mình về trước đây. Sao Mai nhìn Trinh giục hàn. Sao mà cô gái đó xinh như vậy nhỉ? Ai cơ? Cô gái mà vừa bảo cậu về cùng ấy, xinh thật đấy. Ừ, xinh thật, toàn là người xinh cả thôi. Tôi có khi nào họ đi thẩm mỹ không? Có lẽ là vậy. Tôi cười cười rồi chúng tôi tạm biệt nhau về. Đạp xe trên đường về, tôi đổ lại dưới một gốc cây rồi gọi về cho bố. Bố à, bố ăn cơm chưa? Bố ăn lâu rồi. Bên đó là ban ngày à con? À vâng, con quên bố hiện đang ở đâu. Bố thì vẫn ở nhà chủ tịch Giang. Nhưng mà Xuân này, bố định nói với con nhưng sợ con lo. Bố cảm giác chủ tịch đang giam lỏng bố thì phải. Bố đi đâu làm gì cũng có người theo. Nhưng mà tại sao lại vậy ạ? Bố đang nói thì cô Giang gọi tới, tôi liền nghe. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của con và bố của con rồi. Sao cô lại làm như vậy? Thế không phải là con đang nghe lời cô ngoan ngoãn sang tận đây hay sao? Cái ta cần là con có thai. Và khi có thai rồi thì ngoan ngoãn, lặng lẽ, không nói gì, báo tin cho ta. Ta sẽ đưa con về ngay lập tức. Con không hiểu. Con đã nói sẽ làm như lời cô nói rồi. Nhưng mà sao cô lại giam lỏng bố con như thế? Để uy hiếp con, phòng trường hợp con trở mặt. Con trở làm sao được? Đó chỉ là phòng thôi. Khi con sợ hãi muốn bỏ trốn thôi. Không có gì sợ hãi cả. Và cô cũng đừng ác ý với bố của con. Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Tất cả đang chờ đợi con ở phía trước. Bằng bất cứ giá nào cũng phải có thai, không được thất bại. Bà ta nói xong thì tắt máy. Tại sao bà ta lại tìm mọi cách như vậy? Tôi ngồi thở dài rồi đứng lên, lại thấy có bàn chân. Tôi hét ầm cả lên. Hóa ra cùng một gốc cây mà có người ngồi đằng sau mà tôi lại không biết. Tôi vòng ra sau thì thấy một người đẩy cuốn sách lên mặt. Dáng vẻ này không lẽ lại là anh? Anh ta nằm không phản ứng. Anh ta chắc là ngủ say, không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi đâu. Mà có nghe thấy thì hiểu gì đâu mà lo. Lo xa quá rồi. Tôi bước đi thì vấp vào chân của anh ta rồi ngã nhào, nằm đè lên người của anh ta. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên. Cuốn sách thì tụt ra khoảng cách gần như vậy. Anh ta đột nhiên nói lên. Cô không định xuống sao? Tôi hốt hoảng giật lùi lại. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Không phải biến thái gì đâu. Tôi xua xua tay rồi chạy ù ra xe đạp, đạp một mạch về. Về đến lâu đài tôi vá cả mồ hôi, bước đi lảo đảo. Mày... Tại sao mày không đứng dậy ngay? Để người ta phải nói vào mặt. Tại cô không định xuống sao? Nghĩ lại thì đúng thật là nhục nhã quá đi. Tôi nhìn thấy Helen đang cười tươi như hoa. Tôi có gì mà chị lại vui như vậy? Quản gia nói đêm nay thì chị được gặp ông chủ rồi. Vậy sao? Như vậy thì tốt rồi. Chúc mừng chị nhé. Chị sẽ nói giúp cho cả em và Trinh. Cố lên chị nhé. Chắc chắn sẽ được làm bạn gái của anh ta. Chị mong là như vậy. Vui quá. Đang nói thì Helen có điện thoại. Thoáng nghe giọng đàn ông trong máy. Tôi bước đi thì gặp Trinh đang đứng nhìn ra bể cá, suy nghĩ điều gì đó. Cậu có nghĩ là chị ta được chọn làm bạn gái không? Mình mong là được. Khi đó chúng ta không phải sẽ được trở về sao? Thế cậu thật sự đến bây giờ vẫn không hiểu lý do tại sao cậu ở đây sao? Mình biết chứ. Đó là cần một người đẻ thuê. Trinh cười lớn. Cậu thật sự giả vờ không biết. Nếu như cần người đẻ thuê, liệu đến lượt chúng ta không? Hơn nữa, anh ta đâu phải là người không lấy được vợ, hay là không có khả năng sinh con đâu. Thế, nếu như vậy thì là vì sao? Là bởi vì sau khi ân ái, anh ta sẽ giết chết họ ngay tại chỗ. Tôi nghe xong thì vã cả mồ hôi. Cậu đang đùa? Làm gì có chuyện như vậy? Cái đó không phải là ai cũng biết đâu. Vậy tại sao cậu biết? Bởi vì mình đâu phải tầm thường. Mình theo phu nhân, nhưng không phải vì làm theo bà ta hay bà ta đe dọa, mà mình thật sự muốn gặp lại người đó. Anh ta là một người cực kỳ ghét phụ nữ. Tôi đã ghét thì tại sao lại còn quan hệ rồi lại giết đi như vậy? Đó chính là thứ anh ta thích thú. Mình không sợ bởi vì mình tin rằng người đó còn có tình cảm chứ không tàn nát như những gì người ta nói. Thật đúng là ghê tởm. Mình sẽ rời khỏi đây. Hắn ta chắc chắn là một kẻ vô cùng bệnh hoạn. Tôi nói xong rồi vụt đi qua Trinh, về phòng sắp xếp đồ. Mình phải rời khỏi đi ngay. Không thể nào ở lại cái nơi ghê tởm như thế này. Tôi cho đồ vào túi rồi đi ra ngoài, lại gặp chú cho con. Chị đi đây nhá. Em ở lại, đừng đi lung tung. Nhớ đi đâu thì đi với mẹ. Chị về với bố đây. Chú chó ngoe nguẩy chạy đi. Tôi ra đến cửa thì họ chặn tôi lại. Cô định đi khỏi đây sao? Đúng như vậy. Tôi không muốn để được anh ta ân ái nữa. Chị nhắn hộ rằng tôi đổi ý rồi. Bây giờ thì tôi muốn về. Cô thích chết sao? Tôi nề tình cô, quay lại ngay đi. 10 phút nữa ông chủ sẽ về đấy. Tốt quá. Tôi đợi để xin. Anh ta thiếu gì phụ nữ? Tôi chỉ là hạt bụi nhỏ thôi. Chị đừng lo. Cô thích chết có phải không? Nề tình. Bây giờ cô quay lại ngay đi. 10 phút nữa ông chủ sẽ về đấy. Như vậy thì tốt quá. Tôi sẽ đợi ở đây để xin đi. Anh ta thiếu gì phụ nữ? Tôi thì chỉ là hạt bụi nhỏ thôi. Chị đừng lo. Tôi có muốn tất cả chúng ta sẽ chết sao? Mau quay lại ngay. Không, tôi đợi. Helen bước ra khoanh tay. Em định gặp anh ta trước chị sao? Thế hay là em muốn gây sự chú ý vậy? Không, em định đi thôi. Mà chị cũng nên đi khỏi đây đi. Tại sao? Thế còn sao nữa? Em nghe nói... Tôi nói nhỏ vào tai. Anh ta sau khi ân ái sẽ giết chết người phụ nữ đó ngay đấy. Helen cười rồi đáp. Ai nói với em điều kinh khủng như vậy? Chỉ biết như vậy là được. Em không tiện nói. Quản gia nhắc lại. Cô đang hồ đồ rồi đấy. Bây giờ còn 5 phút nữa. Mau lùi hết ra đi. Em không đi. Em đợi anh ta đằng nào thì cũng chết cả. Cô sang gọi, tôi nghe máy. Con bị điên rồi có phải không? Thế con muốn gặp lại bố không? Mau lui đi. Đằng nào cũng chết. Con cần hỏi cho rõ ràng. Trước khi con hỏi thì tất cả sẽ chết. Kể cả ta sẽ bị ảnh hưởng. Và nó giết cả bố của con. Con đã hiểu chưa? Đừng làm lệch ý của nó. Tôi nghe xong thì vội đứng dậy chạy u ra sau. Tại sao cô lại đưa con đến chỗ chết vậy? Ta không phải là mẹ ruột của nó. Nó định giết ta. Và ta đang cố gắng lấy lòng của nó, hiểu chưa? Chỉ cần có thai và ta sẽ giữ đứa bé đó để làm mối dây, để nó không thể nào hại ta được. Cô tin rằng con làm được hay sao? Xin đừng làm điều gì ảnh hưởng đến bố của con. Ta đang cố gắng giữ vị trí cho bản thân. Ta chỉ là mẹ kế của nó. Tài sản mà nó nắm giữ của ông ngoại nó, mẹ đẻ của nó. Chỉ là ta nuôi nó từ bé nên nó chưa công khai giết ta mà thôi. Cô có thật sự đối với anh ta như một bà mẹ không? Cô có chắc nếu như có con tin thì anh ta sẽ không hại cô không? Cô ta dập máy. Mình tin chắc là cô ta đã làm điều gì đó nên mới lo sợ anh ta hại mình như vậy. Tôi đi thất thần ra bãi cỏ ngồi. Trên vai thì đeo ba lô. Muốn về cũng không được, phải làm sao đây? Bà ta đang giữ bố. Thật sự cái gì cũng có cái giá của nó. Có lẽ là mình đã tin nhầm người rồi. Tôi đi vào thư viện, cuốn sách lần trước mình làm bùm không còn ở đây nữa. Nó đâu rồi nhỉ? Ở cái đó rơi ra một tờ giấy, tôi mở ra. Lặng lẽ ở bên anh là chuỗi ngày mà em lặng lẽ tổn thương anh. Có phải như vậy không? Ôi, câu ngôn tình này hay quá, mình giữ lại mới được. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, nhớ đến Vinh. Tôi viết giữa câu đó. Xa anh, tình yêu này cũng vẫn mai sống bên anh. Tôi tì tay lên cửa sổ cầm tờ giấy, rồi bỗng nhiên nó tuột, bay xuống dưới. Tôi vội chạy ra tìm. Ở khu này mà nhỉ, vừa rơi xuống theo nguyên lý gió bay hướng này mà. Sao không thấy đâu? Đâu mất rồi? Tôi nhìn thấy chú chó con vẫy đuôi thì liền bảo. Tìm hồ chị đi. Tờ giấy vừa bay ở đây thôi. Chú chó con vẫy đuôi chạy đi. Tôi chạy theo thì va đầu phải ai đó. Bật người ngã nhào ra sau. Ôi! Xin lỗi, tôi... Là anh ta. Anh ta mặc áo xanh dương đậm, dáng suông, khung cổ, quần đen. Nhưng mà sao anh ta ở trong nhà này vậy? Tôi quên anh quản lý thư viện. Nghe đến việc lúc sáng tôi đỏ mặt. Tôi đi trước đây. Nhìn thấy chú chó con cứ quấn chân của anh ta, tôi kéo. Đi thôi. Sao em cũng làm quen vậy, cẩn thận. Họ bắt em đi làm thịt đấy. Tôi quay đi rồi đứng lại hỏi. Anh gì này? Ở nhà này cẩn thận đấy. Ông chủ ở đây... À thôi, anh cứ nhớ cẩn thận là được. Tôi nhìn khắp xung quanh tìm tờ giấy không thấy đâu, bực bội cả người. Về phòng thì tôi sắp xếp đồ rồi gào lên. Mình có lòng tốt, dặn hắn, thế mà không một lời cảm ơn, độ tình tướng. Đêm đến, tôi nhìn thấy Helen gõ cửa phòng. Xuân, mau mở cửa cho chị. Tôi đi ra mở cửa thì nhìn thấy Helen bơ phờ. Thấy tôi thì Helen bám tay. Ôi, chị sao vậy? Chị mệt quá. Chị sợ lắm. Chị ốm hay sao vậy? Anh ta không đến. Anh ta cho hai người đàn ông khác nhau thay nhau làm chuyện đó với chị. Chị thật sự không muốn sống nữa. Chị đâu có làm gì sai đâu. Quản gia đứng ngay phía sau khiến tôi giật mình. Tôi còn không mau cút đi. Ai cho cô vào phòng của cô Xuân? Chị quản gia, chị không thấy là chị Helen đang rút cao sao? Cùng là phụ nữ với nhau mà sao chị không xót xa vậy? Cô ta không xứng đáng để được ngủ cùng ông chủ. Tại sao? Cô ta không còn đồng trinh nữa. Đây là cái giá mà bố mẹ cô ta lừa dối người khác để con gái được vào đây. Có rất nhiều các cô gái như vậy rồi. Họ sẵn sàng làm giả màng trinh. Thế yêu cầu của anh ta phải là gái đồng trinh sao? Dĩ nhiên. Ông chủ của chúng tôi thứ không nhé phải ngủ với cô gái đang nằm với người khác. Nhưng mà không có nghĩa là gọi người khác vào, cưỡng hiếp người ta như vậy. Im đi. Cô đi quá xa rồi đấy. Tự lo cho thân mình đi đã. Helen bật khóc. Anh ta thậm chí còn không đến. Nhưng mà chuyện gì anh ta cũng biết. Và có cần đối xử với tôi như vậy không? Tôi chỉ về gia đình mà thôi. Có trách thì hay trách bố cô tham vọng quá lớn. Và kể cả bản thân của cô cũng như vậy. Helen vỗ vai tôi. Dù chị không biết mục đích của em là gì, nhưng mà đừng để giống như chị. Chị ấy quay đi buồn bã, tôi thì sợ hãi không nói nên lời. Tôi làm sao có khả năng đến gần, huống chi làm bản thân có thai được. Quản gia quay sang bảo tôi. Chuẩn bị đi, mặc chiếc váy này vào, choàng áo vào nữa rồi theo tôi. Đi đâu vậy? Gặp ông chủ như cô mong ước. Ông ấy chọn cô rồi đấy. Vụ của Helen vừa xảy ra vẫn còn khiến tôi ám ảnh. Tôi nắm chặt tay đi thay đồ, lẩm bẩm: cố gắng lên Xuân à, mày làm được mà, có gì đâu mà không được. Mục đích của mày đang ở gần đây rồi, mày muốn gặp lại bố không? Sau đó thì tôi xoa tóc đi theo quản gia. Đi thang máy lên trên, mở ra là một khung cảnh hoàn toàn khác bên dưới. Cây cỏ hoa lá mọc như nơi tôi từng sống vậy. Căn phòng được bao bọc bởi một rừng cây nhân tạo rất đẹp. Thang máy đóng lại, quản gia đi xuống. Tôi chưa kịp hỏi gì, tôi hít thở một hơi tập thể dục các thứ rồi thổi phù phù. Tôi gõ cửa. Tôi vào nhé. Vào đi. Giọng nói này nghe quen quen. Tôi bước vào thì không thấy ai. Rõ ràng có người bảo mình vào đi mà. Vừa nói thì đèn tắt. Do tôi từng bị mù nên tôi vội nhớ lại cảnh tượng ngày xưa. Tôi ôm đầu. Một cô gái mù muốn gì ở tôi? Nghe tiếng nhưng mà không thấy người đâu cả. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là tôi có hoàn cảnh riêng mới đến đây. Tôi thật tình không biết hay có ý gì với anh cả. Anh thấy đấy. Lần đầu do anh nhặt hộ tôi quần len mà giờ tôi phải ở đây. Thế nên... Bỏ đồ ra. Gì cơ? Tôi sợ đến vá cả mồ hôi. Tôi đang đứng thì có bàn tay kéo vào lòng. Ở đây thì tôi đến nỗi không nhìn thấy nhau. Sao anh ta nhìn thấy mình nhỉ? Mùi hương của anh ta khiến tôi ngồi đơ ra một lúc. Tay của anh ta đang vén tóc của tôi ra sau. Tôi tóm tay. Bắt được rồi. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nghe Giang Hồ nói anh sẽ giết bất cứ ai sau khi quan hệ có phải không? Nhưng mà bật đèn lên đi. Kể cả anh không tự tin vào nhan sắc thì tôi cũng không chê anh đâu. Anh cứ yên tâm. Sống hay chết đó là do số mệnh trên đời. Nhưng mà đối với tôi muốn ai chết thì nó tuyệt đối không được sống. Tôi vã cả mồ hôi rồi đứng dậy cúi đầu. Dù không nhìn thấy anh nhưng mà tôi cũng sợ rồi, nên xin phép cho tôi về. Tôi nói tỉnh bơ. Nhưng mà lại nghĩ đến bố tôi thì tôi lại ngồi vào lòng của anh ta. Thôi, tôi chưa về được bây giờ. Còn bố và em của tôi nữa. Tôi cần sinh con cho anh rồi mới được về. Anh ta nghe xong thì lặng im. Tôi thấy đôi mắt buồn ngủ liềm dần trong tay của anh ta. Tôi tựa má vào vai. Nghe loáng thoáng anh ta nói gì đó hình như là... Cô đã sai khi gặp tôi rồi đấy. Anh ta vuốt tóc tôi, còn tôi thì liệm dần đi. Buổi sáng ra, tôi vùng dậy thì thấy đã nằm ở trong phòng. Hôm qua sao mình buồn ngủ sớm như vậy? Chắc là anh ta đưa mình về phòng. Tôi sờ người, quần áo thì vẫn nguyên, không có gì xảy ra. Tôi mặc đồng phục đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Trình đã đợi sẵn ở cửa. Nghe nói là cậu gặp anh ta rồi sao? Ừ. Anh ta và cậu đã... Chưa. Hôm qua thì mình còn chưa thấy mặt, chỉ là nghe thấy giọng thôi. Vậy sao? Và cậu an toàn? Ừ, mình an toàn. Chắc là không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi vỗ vai. Trinh cười đều tôi gì đó thoáng qua. Ra xe thì Trinh bảo tôi. Hôm nay thì mình cũng đi xe đạp cho thể thao. Ừ. Tôi khó hiểu. Trên đường đi thì tôi hỏi. Helen hôm qua đã... Chúng ta không ai quen thân với cô ta, nên không cần phải quá đau lòng. Dù cô ta trước khi vào đã chắp vá mảng Trinh, nói dối họ trước. Và cậu không biết mỗi tối cô ta lại trốn đi gặp bạn trai. Có lẽ là họ cho cô ta cơ hội rời đi rồi, nhưng mà do cô ta từ trước lấy. Helen làm như vậy thật sao? Cậu biết anh ta ghét cô ta ở điểm gì không? Có bạn trai rồi, nhưng mà vẫn còn đến với anh ta. Tôi không nói câu gì nữa. Thiên nghĩ cuộc sống thật rối ren bon chen. Họ được gì khi đã giàu có như vậy? Đến cổng trường tôi thấy thầy giáo đi tới. Trinh đạp xe thật nhanh đến chỗ của anh ta. Thầy cũng đi xe đạp sao? Đi xe đạp, thể dục, rèn luyện luôn có phải không ạ? Anh ta cười nhẹ. Tôi đạp xe sau thì một chiếc ô tô ấn còi. Một bạn gái thò đầu ra. Tôi nhìn thấy Sao Mai ngồi trong xe mặt thì buồn thiu. Tránh ra đi. Có cái cổng mà cứ đứng chắn như vậy. Tôi đứng tránh ra với tay chào Sao Mai. Nhưng mà cậu ấy nhìn tôi lắc đầu. Vào trong thấy đám đông đứng xem gì đó. Tôi nhìn thấy Phong đang đứng cầm chiếc gậy cùng với mấy người nữa. Tiếng của anh ta gằn lên. Thằng thầy chó má này. Mày đi làm thuê mà lại dám làm vai tao đâu á. Bố của tao lát nữa sẽ đến đây. Kèm theo câu sức kiện mày đấy. Mày biết chưa? Anh ta bước đi không nói gì cả. Mấy thanh niên trong lớp đạp xe của anh ta. Anh ta thay đổi sắc mặt nhìn. Phong tức giận gọi đám đi cùng. Chỗ mày sợ gì? Tao lo hết. Cứ đánh nó cho tao. Mấy tên trong lớp xông tới. Anh ta cầm sách đập thẳng vào đầu của họ rất nhanh. Chân thì đập thẳng vào bụng đã không thương tiếc. Phong từ phía sau cầm chiếc gậy tiến tới. Tôi bất giác ôm chầm lấy anh ta. Phong đánh một nhát rất mạnh vào lưng của tôi. Tôi nhăn mặt rồi thở mạnh. Anh ta ngạc nhiên không nói nên lời. Trình lao đến kéo tôi ra rồi hỏi han. Này, cậu không sao chứ? Phong chưa khỏi bàng hoàng. Sao em lại lao vào vậy? Anh ta đứng im nắm chặt tay. Tôi đau nằm vật ra. Phong bế tôi lên. Tránh ra. Đi xa đến đây nhanh lên. Bỏ tôi xuống đi. Anh làm em đau. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Trách cái gì, bỏ tôi xuống đi. Tôi đến phòng y tế xem sao. Anh ta đặt tôi lên xe. Còn thầy thì đứng im không nói câu gì. Tôi cảm thấy buồn trước thái độ dửng dưng của thầy. Anh sẽ đem đi kiểm tra kỹ càng. Chắc là đau lắm có phải không? Không cần đâu. Cho tôi quay về phòng y tế của trường đi. Thế nhưng mà anh ta lái xe đi, tôi quát liền. Anh cố tình hay sao vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không cần mà. Sao cứ làm quá như vậy? Anh thích em rồi đấy. Em thích gì? Anh đem đi mua ngay bây giờ. Nhưng mà tôi không thích gì cả. Tôi không thiếu gì cả. Thế nên cho tôi quay lại ngay. Vết thương càng lúc càng đau. Xe đang đi thì phanh kít lại. Phòng quát âm cả lên. Cái thằng kia, mày điên sao? Tôi nhổm dậy thì thấy thầy đang quay ngang chiếc xe đạp mồ hôi nhễ nhại. Phòng ngạc nhiên. Sao mày đi được đến đây rồi? À, thì hóa ra đi đường tắt à? Tôi tránh ra đi. Đưa cô gái đó ra đây. Phong hầm hực bước xuống xe. Thằng điên này. Thế mày có biết là mày đang chống lại ai không? Phong đạp vào xe của thầy. Anh ta thì mặt rất tức giận. Nhưng mà không nói gì đi thẳng ra xe ô tô, mở cửa xe. Giơ bàn tay ra. Tôi chìa tay ra thì Phong kéo tay của thầy rồi đấm bộp vào người. Tôi hét lên. Anh điên rồi sao? Sao mà anh đánh cả thầy như vậy? Anh ta đóng cửa xe lại. Tôi mở ra thì thấy Phong tóm áo của thầy. Tại sao thầy không phản kháng? Phong đấm mấy phát nữa vào thầy. Anh ta đứng im cho Phong đánh, rồi cười đều. Máu mồm của anh ta chảy ra. Phong lại càng tức tối. Thằng điên này. Mày cười đều tao á? Anh thôi đi. Sao mà anh lại đánh cả thầy như vậy? là người dạy dỗ mình như thế? Phong nhổ nước bọt vào áo của thầy. Anh khinh cái loài đi làm thuê như nó, em hiểu không? Em phải hiểu. Anh cho nó chết lúc nào thì nó chết lúc ấy. Dám lên mặt dạy đời tao á? Anh ta gạt tay Phong rồi tiến ra chỗ tôi, kéo tôi ra sau lưng, cõng tôi. Phong chạy ra kéo tay tôi. Tao đố mày đưa em này đi được đấy. Tao đã thích thì không ai cản được. Thầy đạp một phát vào chân của Phong có vẻ rất mạnh. Anh ta quỳ gập xuống, không đứng dậy được, hét ầm cả lên. Còn thầy thì thản nhìn cõng tôi bước qua, vô cùng vô cảm. Đi ra đường tôi bảo với thầy. Thầy à, cho em về phòng y tế là được. Xe đạp của thầy vẫn ở chỗ đó, có phải không? Tôi nhăn mặt đau kêu nhẹ, anh ta vẫy xe xin đi nhờ. Làm ơn, cho chúng tôi đến bệnh viện. Cô gái này đang bị thương. Được thôi. Một đôi vợ chồng già lái xe, họ cho chúng tôi đi nhờ. Lên xe thì tôi không ngồi nổi, nằm úp mặt trên lòng của anh ta. Tôi ngại ngùng đỏ mặt bởi vì người của anh ta rất thơm. Hai vợ chồng già hỏi anh ta. Hai đứa là vợ chồng sao? Rất đẹp đôi đấy. Không thưa bà. Anh ta trả lời lành tanh. Vậy à, xin lỗi hai cháu nhé. Không sao thưa bà. Đến bệnh viện, anh ta bế tôi vào. Thế nhưng mà khuôn mặt khi bế tôi cũng không có chút nào lo lắng cả. Thế vậy thì sao còn quay lại đưa tôi đi như thế? Y tá nam bảo tôi. Cô bỏ áo ra, để chúng tôi xem vết thương và tiến hành chụp. Anh ta thay đổi sắc mặt. Tôi sẽ gọi y tá nữ. Cô ta chắc chắn bị chấn thương dây thần kinh cột sống do va chạm với vật mạnh. Xương sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng đã có triệu chứng sốt và không thể cử động thân được, nên chỉ cần tiến hành chụp và khám lâm sàng bên ngoài là được. Anh ta quay đi gọi y tá nữ. Y tá nam nhìn theo hỏi tôi. Bạn trai của cô làm bác sĩ sao? Không phải bạn trai, là thầy giáo của tôi đấy. Anh ta gãi đầu. Y tá nữ đi đến, rồi thầy kéo rèm quay đi. Họ bôi thuốc lau vết thương, kéo rèm ra tôi nhìn thấy mồm của thầy chảy máu. Thầy ngồi ngay cạnh tôi với tay lau vết máu trên mồm của thầy. Và giây phút đó thì thầy nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Đột nhiên, cầm tay của tôi. Giờ đây tim tôi như đập rất nhanh. Thầy gạt tay ra rồi đứng dậy. Y tá nhìn lưng tôi rồi bảo. Da mỏng nên bầm tím, hằn rõ, chuẩn bị chụp. Tôi được đẩy đi xét nghiệm xong xuôi, thủ tục. Tôi được tiêm rồi nằm nghỉ ngơi. Tôi nhìn khắp xung quanh không thấy thầy đâu cả. Anh ta về rồi sao? Tôi đang nằm úp mặt thì cảm thấy có một cốc nước cam đặt lên kệ. Là thầy. Tôi vội cười rồi chợt tắt nụ cười. Là chị quản gia, không phải là thầy rồi. Chị quát. Sao em lại để bị thương như vậy? Chị có thấy thầy giáo em không? Người đem em vào đây đấy. Nhưng mà sao chị lại biết em đang ở đây? Thì còn sao nữa? Có gì mà chúng tôi không biết? Bác sĩ nói một tiếng nữa có thể xuất viện rồi. Chị ơi, ông chủ có biết không? Chị ấy không hề trả lời. Tôi cúi đầu. Tôi được đưa ra xe trở về lâu đài, nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ đến thầy. Thầy cũng đau mà. Tôi về nằm trong phòng, quản gia đốt hương thơm cho dễ ngủ, khiến tôi mê man ngủ sâu hơn. Ai đang bỏ áo của mình ra vậy? Rõ ràng biết nhưng mà không thể nào cử động được. Là ai vậy? Bàn tay sờ lên vết thương của tôi, cảm nhận đau hơn rõ rệt. Ai đó đang làm gì vậy? Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng lại không được. Cho đến sáng tôi cảm thấy vai đỡ đau hơn hẳn. Tôi đứng dậy chỉ cảm thấy nhói nhói. Hôm qua mình lại mơ hay sao thế? Tôi nhớ đến thầy rồi đánh răng rửa mặt, vội vàng lao ra ngoài. Quản gia gọi lại. Cô không ăn sáng sao? Không chị à. Em uống một hộp sữa này là được rồi. Đạp xe được một đoạn tôi gặp thầy. Tôi đạp nhanh lên phía trước gọi với. Thầy ơi, đợi em với. Hôm qua thầy về lúc nào vậy? Anh ta không hề trả lời. Thầy đến trong thư viện ở lâu đài kia vào những hôm nào vậy? Lại không trả lời. Anh ta đỗ xe vào, tôi chạy theo thì thầy Mai đang đứng, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và trong lúc đọc truyện thì bản thân của anh Sa cũng phỏng đoán đâu là nhân vật nam chính. Ban đầu thì anh Sa có nghi ngờ về cái người mà Xuân cô ấy nhầm lẫn là người trong thư viện ở tòa lâu đài. Anh Sa từng đoán rất có thể người đàn ông này chính là ông chủ của tòa lâu đài đó. Sau đó thì lại đến người thầy giáo lạnh lùng. Thì anh Sa cũng cảm thấy nghi ngờ nữa. Thế nhưng mà hóa ra với câu nói vừa rồi của cô ấy, khi mà cô ấy hỏi người thầy giáo của mình rằng là anh đến trong thư viện ở lâu đài kia vào những hôm nào vậy, câu nói này có nghĩa rằng hai người này là một. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng đây chính là nhân vật nam chính, là ông chủ của tòa lâu đài, chỉ là anh ấy chưa ra mặt. Anh Sa nghĩ là như vậy. Không biết là quý vị và các bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Và nếu như đúng là như thế thì quả thật người đàn ông này có quá nhiều điều bí hiểm mà chúng ta cần phải khám phá thêm nữa. Liệu rằng có phải anh ta giống như lời đồn hay không? Và anh ta đang gặp vấn đề gì vậy? Tại sao mà lại có thể lạnh lùng như thế? Là một con người bình thường thì tại sao lại vô cảm như vậy được? Tất cả những điều đó rồi sẽ được giải đáp ra sao? Và câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng vừa phát sóng xong một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Vỏ Bọc Kim Tiền, một bộ truyện mà chắc chắn sẽ không làm cho quý vị và các bạn thất vọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, thật nhiều sức khỏe.